Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3263, Nhiệm vụ 8. Người đăng, HGSO Jimozese, cho hài tử tắm rửa thay tã. Tay bắt tay chiếu cố hài tử. Cùng kịch bản trong tùy ý hài tử tự sinh tự diệt trạng thái. Hiện tại Vương, Thiên Đông chính là một người tốt. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng. Tựa hồ bị Vương Thiên Đông bộ dáng cảm động, mặc dù mạnh miệng, nhưng là thỉnh thoảng sẽ cùng Vương Thiên Đông trò chuyện, nói một câu hài tử giáo dục cùng tương lai chuyện. Vương Thiên Đông đối Ninh Thư chuyển biến kinh hỉ vô cùng. Càng thêm gia ân, cần, một bộ ngâm mình ở mật bình dáng vẻ. Hạnh phúc nam nhân, một tháng tử ngồi xuống. Ninh Thư còn rất nhiều mập, hài tử ăn chính là sữa, bột. Những này sữa bột đều là Vương Thiên Đông mua. Cùng kịch bản so sánh, hiện tại hai tử này hưởng thụ bị người dốc lòng chiếu cố che chở, mà kịch bản trong, hai tử bị đói đến ngao ngao khóc lớn. Người ủy thác mới có thể cho một chút, chính là dựa vào như vậy no một trận đói một trận. Hai tử ngoan cường mà sống tiếp được, cũng là tương đương không dễ dàng. Ra trong tháng, Vương Thiên Đông lại muốn cùng Ninh Thư cái kia. Ninh Thư, có buồn nôn hay không? Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, nói chính mình thân thể không được, cần nhiều, dưỡng một dưỡng. Vương Thiên Đông mặc dù không cao hứng, nhưng là lại không thể thật ép buộc. Ninh Thư, không thì lại sẽ giống như trước đồng dạng. Này nữ nhân đối với hắn, vừa cào vừa cấu, la to, quả thực có chút bại hoại cảm xúc. Mỗi tới một lần tựa như đánh nhau đồng dạng. Vương Thiên Đông muốn chính là hai người tâm ý tương thông cái chủng loại này thoải mái. Hiện tại bọn hắn quan hệ đã hòa hoãn, không cần phải bởi vì cái này đem trước làm sự tình bỏ dở nửa chừng. Bất quá thật có chút nhịn không được. Một ngày buổi tối, Vương Ngày Động đông đô mò tới Ninh Thư trên giường, muốn đi ra quỹ. Ninh Thư trực tiếp một cái tinh thần công kích, trực tiếp đem chấn choáng. Vương Thiên Đông một chút thời gian phản ứng đều không có, thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh lại, đầu mê man, đau đớn vô cùng. Vừa nhìn trên giường đã không có nữ nhân cùng hài tử thân ảnh, tầng hầm cũng không có người. Vương Thiên Đông trong lòng giật mình, đầu cùng bị truy đập đồng dạng, lại bất tỉnh lại đau. Sờ một cái chìa khóa vẫn còn, mau từ trên giường đứng lên, nhìn thấy tầng hầm, xuất khẩu tấm ván gỗ khóa là mở, tấm ván gỗ là mở ra trạng thái. Vương Thiên Đông dọa đến chân mềm nhũn, nhanh lên ra tầng hầm, tìm khắp nơi, người, là một cái rất cũ kỹ rất vắng vẻ chung cư, điều kiện công trình tương đối kém, phòng ốc tương đối cũ nát địa phương. Vương Thiên Đông tìm khắp nơi đều không có tìm được người, nữ nhân cùng hài tử đều không thấy. Nàng không phải đã đáp ứng hắn sao? Không còn rời đi, nhưng bây giờ thì sao? Người không thấy, nàng đi nơi nào? Là, về nhà vẫn là báo cảnh sát? Vương Thiên Đông vừa sợ vừa giận, như cái con ruồi không đầu đồng dạng hoàng loạn mà ở chung quanh tìm kiếm. Sợ xanh mặt lại, Ninh Thư thúc ôm hài tử lần nữa xuất hiện tại Vương Thiên Đông trước mặt. Vương Thiên Đông kém chút tưởng rằng ảo giác, dụi dụi con mắt, vội vàng chạy tới, giơ tay lên liền muốn cho Ninh Thư tới một cái to mồm. Kinh sợ dưới, Vương Thiên Đông vì giải quyết sợ hãi trong lòng mình, quyết định dùng bạo lực phương thức đến trừng phạt Ninh Thư. Nhìn thấy có người muốn đánh chính mình, Ninh Thư phản xạ có điều kiện muốn tránh, nhưng lại ngạnh sinh sinh chịu cái này bàn tay. Bộp một tiếng đánh vào Ninh Thư trên mặt, thanh âm rất vang dội. Vương Thiên Đông như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, hơi giật mình mà nhìn Ninh Thư. Ngươi là thật? Đại bi đại hỉ đánh thẳng vào Vương Thiên Đông trái tim. Hắn tâm tình khuấy động vô cùng, lúc lên lúc xuống xe cáp treo đồng dạng. Hắn vội vàng lôi kéo Ninh Thư vào tầng hầm, gầm thét hô: Ngươi làm gì đi? Ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Ninh Thư nói, ta chỉ là xem ngươi không đóng cửa. Ta liền mang theo hài tử ra ngoài phơi nắng mặt trời. Tiểu hài tử đặc biệt dễ dàng thiếu canxi. Ta không nghĩ tới muốn chạy trốn. Ta muốn chạy trốn. Ta còn làm sao muốn trở về. Ninh Thư liếm liếm khóe miệng có chút mùi máu tươi. Xem ra là khoang miệng phá. Ta coi là, ta cho là ngươi là gạt ta. Ninh Thư nói, ta làm sao lại lừa ngươi. Liền xem như vì hài tử, ta cũng sẽ lưu lại. Hiện tại Vương Thiên Đông tâm tình liền cùng xe cáp treo đến điểm cao nhất. Chập trùng lên xuống, mà ngươi thế mà đánh ta. Cũng không hỏi ta một tiếng liền đánh ta. Ninh Thư, mặt lạnh. Vương Thiên Đông vừa nhìn Ninh Thư lãnh đạm dáng vẻ, liền không nhịn được nói. Tốt là lỗi của ta, nếu không ngươi đánh trở về. Ninh Thư thái độ càng thêm ra lãnh đạm, căn bản không để ý Vương Thiên Đông. Vương Thiên Đông vừa nhìn loại tình huống này bản năng muốn nhận lầm. Có chút, lấy lòng nói. Ta nói thật, ngươi đánh trở về đi. Ninh Thư a một tiếng. Ta muốn đánh trở về. Ngươi còn không phải đem ta đánh. Chết, sẽ không, sẽ không. Ngươi tùy tiện ra tay. Trước đó ta đánh ngươi một bạt tai, ngươi cũng đánh trở về. Vương Thiên Đông nói xong liền đem chính mình mặt tiến tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư cũng không ra tay, mà là lạnh lùng như băng. Không còn cùng Vương Thiên Đông nói câu nào. Không còn nói chính mình muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì. Vì để tránh cho Ninh Thư lần nữa bước ra tầng hầm, Vương Thiên Đông cẩn thận hơn. Đến bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn là muốn theo này nữ nhân đến một trận cá nước thân mật. Kết quả đầu tê dần, tỉnh lại, người đã không thấy tăm hơi. Chìa khóa lại hảo hảo ở tại trên người, giống như thật là chính mình quên khóa. Hơn nữa này nữ nhân lại đối hắn như vậy. Trước đó quan hệ tốt không dễ dàng hòa hoãn một chút. Ninh Thư đang cùng Vương Thiên Đông lạnh bạo lực. Hơn nữa như vậy cũng tốt. Kỳ thật Ninh Thư một câu đều không muốn cùng Vương Thiên Đông tất tất. Vương Thiên Đông chiếu cố hài tử, hơi một tí nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư đều không nhìn thẳng hắn, coi hắn là thành không khí. Đến Vương Thiên Đông chịu đựng cực hạn, hắn không nhịn được nói. Để ngươi đánh ta, ngươi lại không đánh. Ngươi cái này chết bộ dáng là bày cho ai xem. Ninh Thư lãnh nhược băng xương nói. Ta muốn thật đánh ngươi nữa. Ngươi khẳng định thẹn quá hóa giận. Sẽ không để cho ngươi đánh ngươi liền đánh. Vương Thiên Đông nói. Ninh Thư lần này không có khách khí. Nâng tay lên bộp một tiếng. Trực tiếp đem Vương Thiên Đông mặt đều phiến lệch. Trên mặt hiện lên tay số đỏ chỉ ấn. Vương Thiên Đông lập tức cảm giác đầu ông một tiếng. Bị đánh có điểm mộng bức. Ninh Thư lập tức hỏi. Ngươi thế nào? Là ngươi làm ta đánh. Vương Thiên Đông nghe được Ninh Thư mang theo lo lắng giọng điệu. Trong lòng, điểm này phẫn nộ cũng liền biến mất. Nói, không có việc gì. Là ta để ngươi đánh. Ninh Thư sâu kín nhìn Vương Thiên Đông sưng lên đến nửa bên mặt. Hỏi, thật, không có chuyện gì sao? Vương Thiên Đông trong lòng thở dài một hơi. Đã nàng nguyện ý động thủ. Đó, chính là trước khi nói chuyện. Sự tình qua đi, không có việc gì. Không nghĩ tới nữ nhân tay kình như vậy lớn. Ninh Thư nhìn thấy Vương Thiên Đông bị đánh sau, trên mặt hiện lên phẫn nộ. Ngay sau đó là thoải mái. Sau đó là nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Ninh Thư đối Vương Thiên Đông thái độ so trước đó hơi tốt như vậy tí xíu. Làm Vương Thiên Đông cảm thấy cái này bàn tay coi như giá trị bất quá bị Ninh Thư đánh qua nửa bên mặt sưng lên một thời gian thật dài. Máu ứ động mấy ngày đều không có tiêu. Hết chương.